Tối hôm đó, không xảy ra chuyện gì hết. Chính Bình đã tự ý vào phòng con. Một trai một gái ở trong phòng tới sáng. Mày nói ai tin? Còn danh dự, danh tiếng của con gái nhà người ta, mày dứt đi đâu? Người ta đánh giá gia đình mình như thế nào? Không nói nhiều, ngày kia đi hỏi cái Bình. Mấy ngày nay, cậu buồn bực cho người đi tìm tung tích của Mận, nhưng không có một tin gì về cô. Cậu giận lắm, vì cô đã không từ mà biệt, không nói không rằng gì, lại bỏ cậu đi lấy chồng. Bây giờ thêm chuyện của Bình, thật sự làm cậu mệt mỏi. Cậu thở dài, đứng dậy nói cho xong. Ba má thích làm gì thì làm. Nhìn cậu thái độ bỏ đi, ông Lý mặt khó chịu, nói với theo. Bảo mày lấy vợ, chứ có bảo mày ra chiến trường đâu, mà mặt mũi khó ưa vậy. Bà Điệp ngồi bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Thôi mà mình, con nó còn chưa quen, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Con với cái, chừng đó tuổi đầu mà vẫn chưa lấy vợ. Mình xem, sắp xếp ngày kia sang nhà ông Phước. Tôi biết rồi, thôi mình ăn đi. Những ngày sau đó, mặc kệ cho bà Điệp tất bật chuẩn bị hôn lễ cho cậu, còn cậu vẫn kiên trì thuê người đi tìm tung tích của cái Mận. Cậu không cam tâm khi cô biến mất như thế này. Nhìn ai cũng chạy ra chạy vào chuẩn bị hôn lễ cho cậu, dì Huệ cũng yên lòng. Cậu lấy vợ rồi sẽ không còn nhớ đến Mận nữa. Chuyện cô có thai sẽ không có ai biết được. Dì ấy chỉ muốn từ đây cho đến cuối đời có thể nhìn thấy Mận được sống một cuộc đời an yên. Hôn lễ kết thúc, Bình ngồi trong phòng chờ cậu mãi mà vẫn không thấy cậu về phòng. Quá nôn nóng, Bình đi ra ngoài gọi mọi người. Liễu? Dạ mợ gọi em. Khách về hết chưa mà không thấy cậu về phòng? Dạ khách về hồi sớm rồi chứ mợ. Vậy cậu đâu? Dạ cậu đi ra ngoài lúc nãy rồi mợ. Bình nghe mà nóng hết cả mặt. Sao cậu có thể bỏ vợ một mình ở trong phòng mà bỏ đi như vậy cho được? Còn đêm tân hôn, không lẽ Bình phải thức trắng đêm ngồi chờ chồng? Chuyện này để người khác biết được thì mặt mũi Bình để đâu cho hết. Cô ta không cam tâm, đi sang phòng bà Điệp gõ cửa. Con vào được không má? Bình hả con? Vào đi. Bình ngồi xuống bàn, mặt buồn bã. Đêm tân hôn, sao không ở phòng với chồng mà lại sang đây? Ở một mình con ở làm gì hả má? Chồng con đâu? Anh ấy đi đâu con không biết. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên con về nhà chồng, còn vừa bỡ ngỡ, vậy mà cậu lại nở. Nghe Bình nói như kiểu trách móc, bà Điệp thở dài, vỗ vai Bình an ủi. Thôi, con đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Để đó, má sẽ la thằng Thịnh, con đừng có lo nghe. Trời gần sáng, cậu mới về trong tình trạng say xỉn. Bình đang ngủ trên giường, nghe tiếng động giật mình ngồi dậy. Thấy cậu đang nằm ở ghế, cô đi đến gọi. Mà đi đâu? Giờ mới về. Có biết em ở phòng chờ cậu không? Ồn quá, im cho tôi ngủ. Dù gì đêm qua, cũng là đêm tân hôn. Cậu lại bỏ đi, bây giờ mới về. Chuyện này để đám gia nô biết, thì làm sao em sống được ở đây nữa? Tối hôm đó, cô tự ý leo lên giường. Mục đích muốn tôi chịu trách nhiệm là cô tự nguyện, mà giờ oán trách cái gì? Tránh ra. Mình. Cậu nói quá đúng, nên Bình không thể nói thêm được gì, hậm hực đi ra khỏi phòng. Cô ta đi xuống bếp để tìm đám gia nô mà xả cơn tức giận. Mới sáng sớm, ở khu bếp đã oang oảng tiếng của Bình. Ai làm gì cũng không vừa mắt cô ta. Đào nhìn thấy chướng mắt nhưng không dám lên tiếng. Bà cả Điệp tuy nghiêm khắc nhưng không có gian ra những lời nói khó nghe như mợ Bình. Đào ghé sát vào tai dì Huệ, nói nhỏ. Chưa gì mà mợ Bình đã lên mặt. Thời gian tới, mọi người chắc khó yên ổn với mợ. Mày cẩn thận cái miệng. Việc mình thì mình làm. Nhìn là khó ưa nổi, Bởi sao cậu hai Thịnh thương cho được? Mày cũng nhiều chuyện lắm. Đi làm việc, để mở thấy lại có chuyện. Thằng đen đứng trước cửa phòng cậu, nhìn trước nhìn sau quan sát kỹ. Không có ai, nó đẩy cửa đi vào. Dạ cậu, mày theo dõi Du Huệ sao rồi? Dạ mấy ngày nay, dì ấy chỉ quanh quẩn trong nhà. Có ra ngoài chợ để mua ít đồ cho bà, rồi về nhà mà không đi đâu nữa cậu. Có chắc là Du Huệ không đi đâu nữa không? Dạ chắc chứ cậu, em đi theo kè kè, không rời mắt. Mày cứ theo dõi tiếp cho cậu, có gì khác lạ, phải báo cho cậu ngay. Dạ em biết rồi cậu. Đi làm việc đi, cẩn thận, đừng để dối biết. Dạ cậu. Tối mọi người đã ngủ say, dì Huệ lén đi ra ngoài cổng. Một người đưa cho dì một mẫu giấy nhỏ. Dì đọc xong rồi cũng nhanh đốt đi. Mắt dì đảo quanh rồi cũng nhanh đi vào nhà. Sáng sớm, dì Huệ đã đến phòng bà Cả Điệp. Có chuyện gì vậy Dũng? Dạ, xin phép bà. Cho tôi về quê thăm con Mận một ngày, tiện thể đem ít đồ về cho con bé. Vô đi nhanh rồi lên lại. Dạ, tôi sẽ đi về trong ngày. Ừ, vô tranh thủ đi sớm rồi về sớm. Dạ, cảm ơn bà nhiều. À, mà chuyện này nhờ bà giữ kín, đừng cho ai biết giúp tôi. Tôi sợ cậu... Bà Cả Điệp hiểu ý của dì Huệ, nên cũng gật đầu đồng ý. Tôi hiểu ý của Vũ. Dạ, xin phép bà tôi đi. Để tránh cho mọi người để ý, dì Huệ chỉ đi tay không mà không mang theo bất cứ đồ gì. Ra đến chợ, dì ấy ghé vào mua ít đồ cho Mận, rồi cũng nhanh lên đường. Về tới vùng quê, Mận nhìn thấy dì ở ngoài sân đi vào. Cô mừng vui chạy ra đón. Dì Huệ nhanh lên tiếng. Đừng có chạy, cẩn thận cái thai. Mận khựng chân lại, ôm lấy bụng. Mừng quá mà cô quên bén đi mất. Dì mang cái gì mà nhiều vậy? Ít bánh với thức ăn mà mày thích thôi. Dì để con xách cho dì. Thôi thôi, bầu bì mà xách cái gì? Vào nhà chứ kẻo nắng. Mận rót một ly nước đưa cho dì. Dì uống nước cho mát. Mấy bữa nay thằng Bờm nó có hay qua đây không? Dạ, ngày nào anh Bờm cũng qua nấu cơm cho con xong rồi mới về đó dì. Thương cho cái thằng. Có nó ở đây á, dì cũng yên tâm. Con có bị ngán gì không? Dạ con ăn khỏe lắm dì đừng lo. Mà cậu khỏe không dì? Có ăn có ngủ được không dì? Cậu có hỏi dì con không? Cậu có... Mận! Tiếng quát của dì Huệ là Mận giật mình mà im tiếng. Dì thở dài nhìn cô nhẹ giọng lại. Dì đã nói con sao hả Mận? Đừng nghĩ đến cậu nữa. Cậu đã có người khác lo, hiểu không? Mận cúi mặt xuống đất, những ngón tay vò vò tà áo. Chị dám nói lý nhí trong miệng. Nhưng mà con nhớ cậu mà gì? Dù gì, Mận cũng đã ở bên cậu từ khi 10 tuổi tới giờ. Không thể ngày một ngày hai nói cô quên là có thể quên được. Dù gì cũng còn nghĩa mà. Dì biết còn lo cho cậu. Nhưng nghe dì, đừng nghĩ đến cậu nữa. Cậu bây giờ cũng đã có vợ. Vợ cậu sẽ lo cho cậu thật chu đáo. Cậu có vợ rồi hả dì? Ừ. Mặt cô buồn ra trông thấy. Vậy là cậu đã có vợ. Vậy mà mới ngày nào cậu bảo sẽ lấy Mận làm vợ. Mận lủi thủi đi lại giường nằm quay mặt vào tường. Dì Huệ biết Mận buồn, nhưng vì an toàn cho cả mẹ và con nên bắt buộc phải giữ kín cô ở nơi này. Thằng đen đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa, vẻ mặt rất gấp. Bình đi ra mở cửa. Chuyện gì? Dạ em tìm cậu thưa mợ. Tìm cậu có chuyện gì? Đen ấp úng. Dạ chuyện của xưởng thôi mợ. Mày nói chuyện của xưởng mà cậu ra ngoài xưởng từ sớm không biết hay sao mà chạy về đây kiếm? Bị mợ Bình gặng hỏi, thằng đen lúng túng. Dạ dạ, em không biết mà mợ. Xin phép mợ, em ra ngoài xưởng gặp cậu. Đứng lại. Dạ có chuyện gì nữa hả mợ? Nhìn vẻ mặt mày lén lút tao nghi lắm. Có phải mày giấu giếm chuyện gì đúng không? Dạ dạ, làm gì có mợ. Chỉ là chuyện của xưởng thôi mà mợ. Cậu sai em lên tỉnh để giải quyết hàng hóa trên đó. Giờ em mới về để gặp cậu báo cáo. Mày mà nói xạo là mệt với tao đó nghen. Dạ, con nào dám mở. Đi đi. Thằng đen quay người chạy ra xưởng mà ôm ngực hú hồn. Mợ mà gặng hỏi nữa, chắc nó cũng yếu tim mà chết mất. Nhìn cậu đang kiểm tra gạo ở trong kho, thằng đen đi vào nói nhỏ vào tai cậu. Cậu dừng tay lấy mũ, nói với đen: ở đây nó không tiện, theo cậu ra ngoài kia. Nghe đen nói lại mọi chuyện nhìn thấy, cậu nhíu mày ngạc nhiên, hỏi lại: có thai? Dạ cậu. Mày có chắc là Mận đã có thai không? Dạ, chính tai em nghe hai người nói chuyện mà cậu. Chắc chắn Mận đang mang thai đó cậu. Đứa bé đó là con của ai? Không lẽ Mận có chồng, có con thật sao? Em chỉ nghe đoạn ở ngoài cổng, sau đó cả hai vào trong nhà, em không nghe thấy gì nữa thưa cậu. Mày có thấy chồng Mận không? Dạ không cậu, chỉ có Mận và dì Quế ở trong nhà. Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Sau kết lại mọi chuyện, không thể nào Mận đột ngột đi lấy chồng như vậy. Còn đứa bé trong bụng cô nữa. Càng nghĩ, cậu càng nghi ngờ. Mày tiếp tục theo dõi với Huệ và thăm dò xem việc Mận có chồng là có thật hay không. Nhanh về báo cho cậu biết. Dạ, em đi luôn đây cậu. Dì Huệ đi về trong ngày, vừa bước vào sân đã đụng mặt cậu, có chút chột dạ. Dì cúi đầu chào cậu, rồi nhanh đi vào bếp. Cậu gọi lại: Dú Huệ. Bị gọi bất ngờ, dì Huệ giật mình quay người lại, mặt hơi cúi xuống đất, tránh ánh nhìn của cậu. Dạ, cậu gọi tôi. Dú vừa mới đi đâu vậy đó? Dạ, bà sai tôi đi làm ít việc thưa cậu. Ừ, thế à? Dạo này tôi thấy Dú có vẻ bí ẩn. Dạ dạ, tôi vẫn bình thường mà cậu. Xin phép cậu tôi vào bếp làm việc, để không bà thấy lại quở trách. Nhìn thái độ không được tự nhiên của Du Huệ, sự nghi ngờ trong cậu càng lớn. Chắc chắn có chuyện gì đó mà cậu không được biết. Cả nhà ông Lý đang ngồi ăn cơm, thằng đen ở ngoài sân gấp gáp chạy vào, nói nhỏ với cậu. Cậu nghe xong đặt vội chén cơm xuống bàn, đứng dậy lên tiếng: công việc gặp chút trục trặc, con phải đi tỉnh vài hôm. Ông Lý lên tiếng: con nghiêm trọng lắm không? Con giải quyết được, bà yên tâm. Bà Điệp nhìn thấy cậu mới vừa ăn được đũa cơm, đã vội bỏ chén. Bà thấy xót lên tiếng: ăn thêm chút nữa rồi hẳn đi con. Công việc gấp nên con phải đi ngay. Bà má ngồi ăn, con về phòng chuẩn bị. Bình ngồi bên cạnh. Đây không phải lần đầu cô ta thấy thằng đen và cậu to nhỏ với nhau. Nếu là công việc thì sao phải bí mật như vậy? Trừ phi là có chuyện gì mờ ám. Thấy cậu đã về phòng, Bình cũng đứng dậy, xin phép một tiếng rồi đi theo cậu về phòng. Mình đi tỉnh mấy ngày vậy? Vậy hôm, có gì không? Em hỏi cho biết vậy thôi. Mình đi nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nghe mình. Cậu không quan tâm mấy lời dặn dò của Bình, lấy ít vật dụng cần thiết cho vào túi rồi nhanh chóng lên đường. Thường ngày cậu đi tỉnh đem theo rất nhiều đồ, cả một vali, chủ yếu là sổ sách và giấy tờ. Lần này thì cậu chỉ đeo theo cái túi sách nhỏ trên người, thì cũng có gì đó lạ. Đã nghi ngờ, Bình càng nghi ngờ hơn. Cô ta không thể không lên tiếng hỏi: đóng sổ sách này, mình không đem theo hả mình? Tôi biết cần đem những gì, cô không cần phải nhắc. Em chỉ sợ mình quên nên hỏi vậy thôi. Đứng tránh sang một bên, cho tôi đi. Dạ, mình đi cẩn thận. Không yên tâm, Bình cho người theo dõi cậu. Đi được nửa đường thì bị mất dấu, vì cậu đã biết có người theo dõi. Bình tức giận, ném mạnh ly nước trà xuống nền nhà. Đúng là vô dụng, có chừng đó mà làm cũng không xong, ra ngoài đi. Xe dừng ở một con đường nhỏ, tại một vùng quê bao năm nghèo đói. Thằng đen đi trước chỉ đường cho cậu. Vì đường khó đi nên chật vật mãi, cậu mới đến được căn nhà được lợp bằng lá mà Mận đang ở. Bàn chân cậu khựng lại khi thấy Mận đang cùng với người đàn ông nào đó tưới rau ở vườn ngoài. Xem ra cũng vui vẻ và thân mật lắm. Đi cả ngày trời, nắng nóng cậu đã thấm mệt. Lại phải bắt cậu nhìn thấy những hình ảnh này. Cơn nóng trong người cậu lại tăng lên gấp bội. Quay sang hỏi gắt thằng đen. Không phải mày nói, Mẫn không hề lấy chồng sao? Người đàn ông kia là ai? Thằng đen gãi gãi đầu, cũng không biết người đàn ông kia ở đâu xuất hiện. Dạ, em gặng hỏi mãi thì mọi người mới nói thật là Mẫn chưa hề lấy chồng mà cậu. Còn người đàn ông kia ở đâu đến, em cũng không biết. Quá nôn nóng, cậu không thể đứng ở đây mà đoán già đoán non. Thay bằng, đi vào hỏi thẳng. Mẫn! Âm thanh quen thuộc này, Mẫn giật mình quay lại. Đúng là cậu thật rồi. Cô vứt gáo nước vào xô, chạy đến cầm lấy tay cậu mà hỏi rối rít. Cậu đến tìm em hả cậu? Cậu đã ăn gì chưa? Cậu có ngủ được không? Tối ngủ cậu có còn sợ tiếng mèo kêu không cậu? Gạt đi những câu hỏi của Mận, cậu chỉ thẳng tay về phía bờm, hỏi cô. Người đàn ông kia là ai? Em nói đi. Mận không trả lời. Hay đúng hơn là Mận cũng đang phân vân. Dì Huệ đã dặn rất kỹ. Bất kỳ ai hỏi, cũng phải nói bờm là chồng của cô. Nếu nói thật cho cậu biết, thì Mận lại sợ dì Huệ giận. Mà nói dối, thì cô lại sợ cậu la mắng. Bờm thấy người lạ đến nhà. Anh ta đi đến, nắm chặt lấy tay Mận, kéo ra sau. Nhìn thẳng cậu Hai Thịnh nói. Tôi là chồng của Mận. Cậu là ai? Đến đây muốn hỏi chuyện gì? Nhìn xuống bàn tay Mận, đang bị bàn tay người đàn ông khác nắm giữ. Mặt cậu khó chịu ra trông thấy. Cầm lấy bàn tay kia của Mận, kéo về phía mình. Cậu giữ chặt bờ vai, nhìn sâu vào trong mắt cô hỏi. Em có sợ cậu la không Mận? Cô gật đầu. Dạ có. Vậy thì nói thật cho cậu biết. Người đàn ông đó, có phải chồng của em không? Mận lắc đầu. Cậu thấy nhẹ cả người. Nhìn xuống bụng cô, cậu lại tiếp tục hỏi. Đứa bé trong bụng em là con của tôi đúng không? Cậu càng lúc lại càng hỏi khó. Mận không biết phải làm như thế nào. Phần sợ Diệu Huệ từ mặt, phần sợ cậu lại la cô. Thấy Mận im lặng, nửa muốn nói, nửa muốn không. Cậu biết thế nào, Du Huệ cũng đã dặn dò gì đó với Mận. Cậu lại chuyển hướng sang, dỗ ngọt cô. Mận nghe cậu nói này. Có cậu ở đây, thì không ai la em cả. Nên em đừng sợ. Hãy nói thật cho cậu biết. Đứa bé, là con của cậu đúng không? Mận ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Là con của cậu đó. Giờ cậu đừng nói cho ai biết nghe. Không gì Huệ lại giận em. Mận đã không nói thì thôi. Nói là chỉ có thật. Cậu tin hoàn toàn mà không nghi ngờ gì nữa. Thì ra đây chính là lý do mà Mận biến mất đột ngột như vậy. Nhưng cậu không hiểu sao Du Huệ lại không nói chuyện này cho cậu biết mà đem giấu mẹ con Mận ở một nơi xó xỉnh này. Tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ cậu đã biết đến sự có mặt của đứa bé trong bụng Mận và không nghĩ giữa cậu và Mận có chung một đứa con. Dù ai có nói gì đi nữa, cậu cũng phải có trách nhiệm với hai mẹ con cô. Cậu giang đôi tay, ôm lấy Mận, vuốt mái tóc đen dài của cô. Bây giờ cậu đưa Mận và con về nhà, ở với cậu được không? Không được đâu cậu. Dì Huệ đã dặn là Mận chỉ được ở đây, không được đi đâu. Có cậu ở đây rồi mà còn sợ gì? Nhưng mà cậu đã có vợ rồi. Thì đã sao? Quan trọng vẫn là ở cậu. Theo cậu về nghe. Bờm đứng nghe nãy giờ cũng đoán được đây chính là cậu Hai Thịnh của nhà họ Lý, cũng là người đàn ông đã làm Mận có thai. Bờm cũng hiểu được lý do vì sao dì Huệ lại giấu giếm không cho ai biết chuyện này, lén đưa Mận về đây sống và sinh con. Cũng bởi vì ở nơi đó chỉ toàn là những hiểm nguy luôn rình rập bên Mận bất cứ lúc nào. Lòng dạ đàn bà là thứ khó đoán nhất. Mận lại quá ngây ngô và khờ khạo để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Bờm nhìn cậu nói ra những lời thật lòng. Tôi không biết cậu thương mẹ con Mận bao nhiêu, nhưng nếu thật sự thương mẹ con cô ấy thì cậu hãy để Mận ở lại đây cho đến lúc sinh con. Như thế sẽ tốt hơn cho cô ấy. Với người giàu như mấy cậu, thật sự quá phức tạp, không phải đơn giản như những người nghèo hèn chúng tôi. Tôi nói thế, cậu tự hiểu lấy. Chuyện này tôi sẽ trao đổi lại với Du Huệ, nhưng từ đầu đến giờ tôi vẫn không biết cậu là ai. Tôi là người ở đây, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Mận. Dì Huệ đã gửi gắm hai mẹ con cô ấy cho tôi khi dì không có ở đây. Mận sợ cậu nghĩ không đúng về Bờm nên nhanh lên tiếng. Anh Bờm là người tốt, không phải người xấu đâu cậu. Tôi biết rồi. Ở ngoài này nắng lắm, cậu đưa em vào nhà nghỉ ngơi. Mình vào nhà thôi cậu. Em đi từ từ thôi, cẩn thận. Dạ. Thằng đen theo lời của cậu trở về nhà, đi vào bếp nói nhỏ gì đó vào tay của dì Huệ. Phút chốc mặt dì tái đi khi biết cậu đã biết chuyện của Mận. Giờ cậu đang ở đâu? Dì đi theo tôi. Bình bước xuống xe kéo định mở cổng đi vào thì vô tình nhìn thấy thằng đen và dì Huệ đang đi về hướng kia. Trong hai người bọn họ có vẻ rất gấp gáp. Bình cao mày tò mò, không biết hai người đó đi đâu mà lại đi cùng nhau thế kia. Khi cô ta định đi theo thì đúng lúc Thúy ở trong nhà đi ra gọi lớn. Ủa, trời nắng sao chị không vô nhà mà đứng ở ngoài đó làm chi? À, có gì đâu cô Thúy, chị cũng đang định vào nhà đây, mà không biết thằng đen với Du Huệ đi đâu, thế hai người đi chung trông có vẻ gấp. Lúc nãy em thấy má nói gì đó với Du Huệ, chắc là lại sai đi mua gì đó. Mà kẻ ăn người ở, chị để ý làm chi cho mệt? À, chị có để ý đâu. Mà cô Thúy định đi đâu à? Ở nhà buồn chán, em đi ra ngoài chợ chơi cho đỡ buồn. Chị có muốn đi cùng không? Thôi, cô Thúy cứ đi chơi vui vẻ, chị còn phải vào thưa má. Mà em nhắc trước, chị coi mà giữ chồng cho kỹ vào, lơ mơ là bị cho ra rìa ngay đó à nghen. Cô Thúy nói thế là có ý gì? Có phải cô biết chuyện gì không? Biết thì ai không biết. Cậu Hai Thịnh nhà này để ý đến con Mận, mà không biết sao tự nhiên nó lại về quê lấy chồng, khó hiểu thiệt. Mà thôi, chị cũng nên đề phòng. Tình hình là tôi thấy anh tôi vẫn còn nhớ thương con Mận lắm mà nghen. Lời nhắc nhở của Thúy càng làm cho Bình thêm bất an. Sự thật là từ cưới đến giờ cậu vẫn không hề ngó ngàng gì đến Bình. Phải chăng trong lòng cậu vẫn còn tơ tưởng đến con nhỏ Mận khờ khạo kia? Dư Thúy nói càng khó hiểu hơn khi Mận lại về quê lấy chồng đột ngột như vậy. Phải chăng ở đằng sau còn uẩn khúc gì? Du Huệ nhìn thấy cậu đang ngồi ở kia uống nước, trong lòng lo sợ, đi đến cúi đầu chào cậu. Dạ cậu. Du ngồi xuống đi. Chuyện con Mận cậu đã biết rồi sao? Tại sao Du lại giấu không cho tôi biết về đứa bé? Tại sao lại đưa mẹ con Mận đi? Tôi cũng vì muốn tốt cho Mận. Nếu cậu thương con bé thì xin cậu hãy xem như chưa hề biết chuyện này. Tôi xin cậu. Du nghĩ tôi làm được hay sao? Đó là con của tôi mà Du. Tôi biết nhưng mà... Thôi, Du không cần nói gì nữa. Du sợ và lo lắng điều gì tôi cũng hiểu. Tôi sẽ để Mận ở lại đây cho đến khi sinh xong. Đến lúc đó tôi sẽ đường đường chính chính đưa hai mẹ con cô ấy về. Du chỉ cần biết như vậy. Trên đường trở về nhà, sự lo lắng bao trùm lấy tâm trí dì Huệ. Không phải vì không tin cậu, mà là sợ chuyện này sẽ bại lộ, mẹ con Mận sẽ gặp nguy hiểm. Dì ấy không muốn chuyện trước đây một lần nữa tái diễn, mà người hứng chịu là mẹ con của Mận. Cả ngày hôm đó, dì Huệ làm việc, nhưng lại để tâm trí ở đâu đâu. Đụng vào cái gì là hư cái đó. Đến nỗi Đào đứng bên cạnh gọi mấy tiếng mà dì cũng không nghe. Dì Huệ! Cú đánh mạnh vào vai của Đào mới làm cho dì ấy giật mình mà quay sang nhìn. Làm gì giật hết cả mình? Hôm nay dì bị làm sao vậy? Cứ như người trên mây ấy, con gọi mãi dì có nghe đâu. Mấy chuyện linh tinh đó mà. Thôi, lo làm việc đi. Bà bảo dì đem trà vào phòng cho bà. Ừ, dì biết rồi. Dì Huệ bê ấm trà hoa sen mà bà cả Điệp rất thích, đi vào phòng. Thấy Bình cũng đang ngồi nói chuyện với bà, dì ấy đặt ấm trà xuống rồi cũng nhanh xin phép ra ngoài. Dạ, trà của bà. Xin phép tôi đi xuống bếp. Bình lên tiếng. Mận vẫn khỏe chứ vú? Đột nhiên bị người khác hỏi về Mận, dì Huệ có chút chột dạ. À, cảm ơn mợ đã hỏi thăm con bé Mận. Nó vẫn khỏe. Tôi nghe nói Mận đã lấy chồng. Dạ đúng rồi cô. Cũng may có người chịu rước nó. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Ra khỏi phòng, dì Huệ quay đầu lại nhìn vào trong, vẻ mặt lo lắng. Không biết Bình có phát hiện gì không mà đột ngột hỏi đến Mận. Cậu Hai Thịnh không trở về nhà mà quay trở lại căn nhà Mận đang ở. Cậu muốn ở lại với cô vài ngày. Nhìn thấy cậu và anh Đen ở ngoài sân đi vào, trên tay còn xách rất nhiều thứ, Mận vui mừng đi nhanh ra đón cậu. Cậu chạy đến đỡ lấy cô. Em đi từ từ thôi, cậu lo. Em tưởng cậu về rồi. Đâu có. Cậu đi mua ít đồ cho em tẩm bổ. Có bánh mà em thích ăn nữa đó. Mận nhìn xuống tay cậu, mắt đảo quanh tìm kiếm trong đống đồ. Đâu cậu? Em có thấy bánh gì đâu. Ở trong này. Vào nhà cậu bóc cho em ăn nghe. Cậu là thương Mận nhất. Cậu lại xoa xoa đầu cô cười. Vậy Mận có thương cậu không? Có chứ cậu. Em thương cậu nhiều ơi là nhiều. Cậu béo má phùng phình của Mận. Em chỉ nịnh cậu là giỏi thôi. Thèm ăn thứ gì cứ nói, cậu sẽ mua cho em. Thật hả cậu? Mà cậu có lại đây với Mận không? Cậu lại với em vài ngày rồi về. Ít bữa nữa cậu lại đến thăm em, chịu không? Mận gật đầu cười tươi. Dạ được cậu. Nhưng lần sau cậu đến nhớ mua bánh cho em nữa nghe. Rồi rồi, cậu mua tất cho em. Giờ vào nhà, cậu lấy bánh cho em ăn. Ngồi nhìn Mận ăn ngon lành, vô tư, vô lo, cậu thấy thương. Cậu cũng hiểu được nỗi lo của Vũ Huệ. Bây giờ đưa Mận về nhà, chưa chắc gì đã an toàn, mà trái ngược lại còn gặp nguy hiểm. Tạm thời cứ giấu Mận ở đây, cho đến lúc đưa bé chào đời. Đến thời điểm thích hợp, sẽ rước hai mẹ con cô ấy về sống cùng với cậu. Ngon không? Ngon lắm cậu ơi. Sao cậu không ăn mà ngồi nhìn em hoài vậy? Cậu không thích ăn ngọt. Mẹ em đừng ăn nhiều, để bụng lát còn ăn cơm. Bao nhiêu em ăn cũng hết, cậu đừng lo. Nhìn thấy Mận ăn được, ăn khỏe như thế này, cậu cũng đỡ lo. Chỉ sợ Mận bị ngén rồi không ăn uống được gì. Cậu quay sang dặn thằng Đen. Mày ra sao? Thịt con gà rồi hầm cho Mận ăn. Nhanh đi. Dạ cậu. Mận đang ngủ trưa, cậu đi ra ngoài sân, ngồi vẻ mặt đăm chiêu, như đang tính toán chuyện gì đó. Thằng Đen bê ấm trà ra, đặt xuống ghế. Cậu uống trà. Ở nhà có gì không? Dạ, ông bà vẫn khỏe thưa cậu. Chỉ có Mợ Bình là... Cô ta thì làm sao? Hình như Mợ ấy có chút gì đó nghi ngờ rồi cậu. Không ít lần gặng hỏi em. Mới đây vú mới báo, đột nhiên Bình lại hỏi đến Mận. Cậu không nên ở lại đây lâu, sẽ dễ bị lộ đó cậu. Mày đi đứng, ăn nói nhớ cẩn thận. Tuyệt đối không được để ai biết chuyện này. Rõ chưa? Dạ em biết rồi cậu. Khi nào thì mình về cậu? Mày cứ về trước, nghe ngóng tình hình, có gì báo cho cậu. Ngày kia cậu về. Một mình cậu ở đây, được không cậu? Cậu tự lo được, mày không cần phải lo. Dạ cậu. Vì thằng Đen đã về từ sớm, nên cậu phải xuống bếp nấu cơm chiều, để lát Mận dậy có cái để ăn. Nghe tiếng sột soạt, cô tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, nhìn quanh không thấy cậu đâu. Cô ngồi dậy gọi lớn. Cậu ơi, cậu đâu rồi? Cậu ở dưới này. Nghe tiếng cậu ở dưới bếp, Mận đi xuống. Cậu đang làm cái gì đó? À, cậu nhóm bếp nấu cơm cho Mận ăn. Ôi, cậu thì làm sao mà biết làm mấy chuyện này? Cậu để em. Cậu làm được mà. Em lên nhà trên, ngồi đợi cậu một tí. Sẽ có cơm ngay. Ngồi ở đây khói lắm. Không được đâu cậu ơi. Bà biết được là bà đánh em nát mông thôi. Từ giờ ai dám đánh Mận của cậu chứ. Em không cần phải lo. Nghe cậu, lên nhà trên ngồi đi. Nhưng mà cậu làm được không? Bếp lửa vẫn chưa thấy cháy kìa cậu. Cậu nói được là được. Làm em có thai, cậu còn làm được. Huống gì là cái bếp nhỏ xíu này. Chừng nào không được, cậu gọi em nghe cậu. Ừ, lên nhà trên đi. Đợi Mận đi lên, cậu quay lại tiếp tục nhóm bếp. Ngạc nổi, nhóm nãy giờ vẫn không chịu cháy, chỉ toàn khói đen thui thù lùi. Cậu lau mồ hôi trên trán. Không nghĩ việc đơn giản này mà cậu không làm được. Bờm biết Mận cũng thèm ăn chua, nên đem mấy trái xoài sang cho cô. Mà nói đúng hơn là cái gì cô cũng thèm, cũng ăn được, nên rất là khỏe. Anh Bờm mang xoài cho em hả? Ừ, có mấy trái xoài anh mới hái được trên cây, nên mang sang. Nhưng mà chưa được ăn đâu, phải đợi ăn cơm chiều đã. Mà cậu Hai Thịnh về rồi hả em? Đâu có, cậu đang ở dưới bếp nấu cơm đó. Nghe có vẻ khó tin, người như cậu thì làm sao có thể làm được mấy chuyện bếp núc này? Chắc lại hư bột, hư đường hết thôi. Em ngồi đây, để anh đi xuống phụ cậu. Dạ. Không ngoài dự đoán, Bờm đi xuống bếp chỉ toàn là mùi khói. Anh ta ho sặc sụa, đi đến chỗ cậu ngồi xuống. Cậu làm gì mà khó dữ vậy? Tôi nhóm bếp, nhưng mà mãi nó không chịu cháy. Thôi thôi, cậu lên nhà trên với Mận đi, để tôi làm cho. Cậu làm một hồi là cháy nhà như chơi. À, ngại quá, phiền tới anh. Ngại ngủng gì, tôi mồ côi từ nhỏ, dì Huệ dê Mận có khác gì người nhà của tôi đâu. Mà anh định khi nào thì đi? Ngày kia tôi đi. Tôi sẽ cho người xuống đây để chăm sóc Mận. Thôi không cần đâu, càng ít người biết càng tốt. Mận ở đây có tôi lo, anh yên tâm. À, nếu anh đã nói vậy thì thật tình cảm ơn anh nhiều. Có anh ở đây chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy, tôi cũng yên tâm. Ơn nghĩa cái gì, cậu là ba ruột á, thì tôi cũng là ba nuôi đứa bé mà. Cậu lên nhà trên chơi với Mận đi, tôi nói một tí là xong ngay thôi. Tôi và hai mẹ con cô ấy nợ ân tình của cậu. Lại nữa rồi. Thôi, cậu đi lên đi, để tôi còn nấu cơm rồi ăn. Cứ thế, cậu đi đi về về, tần suất đi tỉnh của cậu nhiều hơn trước đây. Mọi nhất cử nhất động, cậu đều cẩn thận, nhằm tránh việc mọi người nghi ngờ. Nhưng việc cậu lấy cớ đi lên tỉnh nhiều như vậy, không chỉ khiến Bình đâm ra nghi ngờ, mà ngay cả ông Lý và bà Điệp cũng lấy làm lạ. Trong bữa cơm đầy đủ mọi người trong nhà, ông Lý lên tiếng hỏi. Dạo này, bà thấy con thường xuyên đi tỉnh, có việc gì sao? Thúy gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa nói. Chắc anh Hai lại si mê em nào đó trên tỉnh rồi đúng không? Cậu Hai Thịnh lườm Thúy, nghiêm giọng. Mày ăn nói cho nghiêm chỉnh vào. Ăn nói không suy nghĩ, con ma mới thèm lấy. Không đúng thì thôi, anh làm gì chửi tôi dữ vậy? Hay là có tật thì giật mình kìa. Im miệng. Im thì im, làm gì dữ. Cậu mặc kệ Thúy, quay sang nói với ba mình. Con muốn mở rộng thị trường làm ăn trên tỉnh, nên phải lên đó thường xuyên để kiếm mối. Làm gì thì làm, cũng phải để ý đến chuyện vợ con. Lời nhắc nhở của ông Lý, cậu làm sao mà không hiểu. Ông bà muốn cậu phải có con ngay với Bình. Chuyện này thật tình làm khó cho cậu. Việc động đến Bình cậu cũng không muốn, thì đừng nói gì đến những chuyện khác. Trái ngược với cậu, Bình ngồi nghe hào hứng. Ông Lý đã mở miệng nhắc đến con trai, thì cậu không thể để ông chờ ngày này sang ngày khác được. Bình đặt chén cơm xuống bàn lên tiếng. Dạ, tụi con sẽ cố gắng sớm có con, cho ba má bế bồng. Ông Lý hài lòng vui ra mặt. Phải thế chứ, ba chờ tin vui của hai đứa, nhưng mà đừng có lâu quá đó nghe. Dạ, tụi con biết rồi ba. Ăn cơm xong, cậu về phòng lấy sổ sách, đem ra ngoài giường tính toán. Vừa đi ra ngoài cửa, đã đụng mặt Bình đi vào. Nhìn thấy cậu định đi đâu, cô ta lên tiếng hỏi ngay. Tối rồi, mình còn định đi đâu? Cô không cần phải biết. Nhưng em là vợ của mình. Đó là cô nói. Còn tôi trước giờ vẫn không thừa nhận. Những câu dư thừa này tôi không muốn nghe. Tại sao mình lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Trước đây mình đâu có như vậy. Cô muốn biết là từ khi nào sao? Từ cái hôm mà cô tự ý leo lên giường để ràng buộc tôi đó. Kể từ giây phút đó, tôi nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt. Mình... Tránh ra. Cậu Hai Thịnh đẩy Bình sang một bên, rồi đi lướt qua. Cậu không thích cô ta. Từ ngay cái đêm hôm đó, mình ấm ức, tức đến lộn cả ruột mà không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn theo cậu mà lòng căm phẫn. Trong mắt cậu, mình trẻ mạt đến mức đó sao? Chị buồn làm gì cho nhanh già? Nghe tiếng Thúy ở đằng sau, Bình quay người lại. Sao cô Thúy chưa ngủ mà đi quanh quẩn ở đây? Buồn quá, định sang kiếm chị bày trò gì đó cho vui mà vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Anh hai á, cũng thiệt là quá đáng. Thôi cô đừng nhắc nữa. Chị không nghi ngờ gì thật đó hả? Nghi ngờ gì mới được? Thì việc anh hai đi tỉnh chứ việc gì nữa? Không phải, anh hai cô nói là lên tỉnh kiếm mối còn gì. Sao chị dễ tin người vậy? Ông nói vậy chị cũng tin. Nếu cô Thúy biết chuyện gì thì nói cho tôi nghe chứ. Biết thì cũng không hẳn là biết, chỉ là suy đoán thôi. Có tìm mối đi nữa thì cũng làm gì có chuyện tần suất lên tỉnh nhiều như vậy. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu ổng làm ăn trên tỉnh, nên đâu nhất thiết phải đi nhiều như cơm bữa. Chị thấy đúng không? Có gì đó mờ ám lắm, chị cũng nên đề phòng cẩn thận hơn. Đàn ông mà, ai không ham của lạ. Nghe Thúy nói cũng có lý, không thể sơ suất được. Không ít lần nhìn thấy cậu và thằng Đen to nhỏ với nhau, không lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó? Càng nghĩ lại càng thấy đúng. Thế giờ theo cô chị phải làm gì? Làm gì đó là chuyện của chị, tôi làm sao biết được? Tôi chỉ nói cho chị biết vậy thôi. Thôi, buồn ngủ quá, tôi về phòng đây. Chị tự lo đi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện Con Mận Ngốc của tác giả Vân Thi. Sau khi theo dõi xong tập 3 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện, về nhân vật Mận cũng như là cậu Hai Thịnh? Quý vị hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Vân Thi được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì Hồng Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Những quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối mai.